Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Dị Thế Hãy Cách Mạng Công Nghiệp. Áo đặc công quốc, vốn là giống như vậy, tiểu công quốc ở trên đại lục khắp nơi đều có. Không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới nơi này. Thế nhưng mấy năm qua này, nhưng phát sinh liên tiếp chuyện tình, để nó một lần thành danh thiên hạ biết. Mấy năm trước, Lăng Phong lấy sức lực của một người độc kháng 10 vạn đại quân. Cả thế gian khiếp sợ, để áo đặc công quốc bắt đầu ở trên đại lục bộc lộ tài năng. Mà sau đó Ni Cổ Lạp Tư một hồi kỳ tích cuộc chiến, càng làm cho toàn bộ đại lục lần thứ hai khiếp sợ. Kế tiếp Long Phi quân đoàn tiến vào, để sự tình trở nên bình thản. Bởi vì Long Phi quân đoàn có cường đại ưu thế, tự nhiên có thể chế phục áo đặc công quốc quân đảo chính. Tiếp theo hắn đánh rằng co càng khiến người ta không hề quan tâm áo đặc công quốc chuyện món. Chỉ có điều bởi Hắc Thạch hai trấn xuất hiện, để đại gia tiêu điểm lại lần nữa trở lại áo đặc công quốc. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận nơi đó. Có điều bởi bên ngoài có Long Phi quân đoàn canh gác. Bên trong càng là có Hắc Thạch Sơn tinh anh bộ đội. Làm cho không người nào có thể tới gần. Mà những này còn chưa đủ lấy tạo thành hiện tại cục diện này. Làm cho cả đại lục đều đổ xô tới. Đều vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào bên trong. Đặc biệt là những kia quan ngoại giao cùng thương nhân. Nghiêm trọng nhất, sự tình phát sinh ở 3 tháng nhiều tháng trước. Làm Lăng Phong hung hăng trở về. Cũng cùng thiên tường cắt đứt sau khi dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới Pháp Đặc Thành. Vẫn cứ đem Tuyết Nhu từ trong hôn lễ cướp đi. Đồng thời còn thuận tiện mang đi Pháp Đặc Đế Quốc Thất Công Chúa Ngải Vi Nhi. Lúc đó đại gia nghe thế cái tin tức thời điểm. Đầu tiên khiếp sợ với Lăng Phong tốc độ. Lấy 3 ngày không tới thời gian. Từ thiên tường hoàng thành thẳng tới Pháp Đặc Thành. Vị này cũng không ai dám tin tưởng. Đều tưởng tình báo sai lầm. Sau đó mới biết nguyên lai chuyện này là thật sự. Lăng Phong từ thiên tường hoàng thành rời đi. Đến xuất hiện ở Pháp Đặc Thành. Trong đó thời gian xác thực chỉ dùng 2 ngày nhiều. Này tuy rằng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Có điều nhưng là sự thực. Hiện tại tất cả mọi người phát hiện. Đại lục đệ nhất luyện kim thuật sĩ đặt ở Lăng Phong trên đầu đã là không thể hoài nghi. Đồng thời đang hãi sợ. Tiểu tử này còn có bao nhiêu đồ vật là đại gia không biết. Có thể hay không uy hiếp được sự tồn tại của chính mình. Có người nghĩ tới đi bắt Lăng Phong. Hoặc là ám sát hắn. Có điều những ý niệm này đều là chợt lóe lên liền lập tức từ bỏ. Bởi vì ai đều biết đây là không thể nào. Căn cứ tin tức, tiểu tử này đã trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm thần. Nắm giữ kiếm thần thực lực. Coi như là ở đế quốc. Người cũng có thể hoành hành vô kỵ. Trừ phi đối phương cũng điều động kiếm thần tới đối phó ngươi. Có điều kiếm thần không phải là tùy tiện đều có. Coi như là tứ đại đế quốc. Cũng không nhất định nắm giữ. Mà Long gia hiện tại nhưng có 2 cái. Long kiếm tâm cùng Lăng Phong. Chống trơn bằng cái này. Cũng đã không người nào dám đối với Long gia chính diện động thủ. Mà trong bóng tối tiến hành cũng phải cẩn thận tiến hành. Không phải vậy một khi bị phát hiện. Sẽ đưa tới diệt đính tai ương. Thứ yếu. Tất cả mọi người cảm thấy Pháp Đặc lần này mất mặt lớn. Tuy rằng sau đó có điều bổ cứu. Nhưng những người này mỗi người đều là một quốc gia quan chức thậm chí lãnh tụ. Tự nhiên biết Pháp Đặc đây là hành động bất đắc dĩ. Bởi vậy đều ở chuyện cười Pháp Đặc. Thẳng đến về sau. Bọn họ muốn cười cũng cười không ra ngoài. Đều ở mắng to Pháp Đặc vô liêm sỉ. Đồng thời ước ao Pháp Đặc. Bởi vì vào lúc ấy. Bọn họ phát hiện Long gia đang giúp Ni Khả cái này nữ đại công càn quét quân đảo chính thời điểm. Sau đó mới Hắc Thạch hai trấn. Ạch, sau đó bởi vì Hắc Thạch Sơn đã không còn tồn tại nữa. Liền trực tiếp mệnh danh là Hắc Thạch trấn. Hắc Thạch trấn bắt đầu phát triển toàn diện. Cũng cùng Pháp Đặc đế quốc ở áo đặc trong một cái trấn nhỏ toàn diện giao dịch. Chọn mua nó hiện tại cần thiết tài nguyên. Cũng đem chính mình sinh sản vật tư giao cho Pháp Đặc đế quốc thương nhân. Còn có quan trọng nhất là, Hắc Thạch Trấn đem binh khí bán cho Pháp Đặc đế quốc. đem đổi lấy pháp đặc đế quốc vận chuyển tới lượng lớn vật tư. Hơn nữa, pháp đặc thật giống có ý định viện trợ Lăng Phong. Rất nhiều vật tư đều là trước tiên dành cho Lăng Phong. Sau đó muốn Lăng Phong giao cho chính mình tương ứng giá trị item. Đồng thời pháp đặc thương nhân được nhắc nhở, phải đem cái kia trấn nhỏ mở rộng, để nơi đó có thể chứa đựng càng nhiều người đến giao dịch. Tại đây chút tin tức truyền tới đại gia trong tai thời điểm, pháp đặc bên kia mới cho ra tin tức, nói áo đặc công quốc là nước trung lập nhà, bất kể là ai cũng không cho xâm lấn, không phải vậy chính là cùng với đối nghịch, đồng thời cổ vũ đại gia đi nơi nào giao dịch, dựa vào, chính ngươi đều chiếm trước phần lớn đồ vật. Hơn nữa chúng ta cũng biết, ngươi lại phát hiện ở mới tuyên bố tin tức, này cùng không phát có khác biệt gì. Nhất thời trên đại lục tiếng mắng một mảnh, có điều đang mắng đồng thời, cũng chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đi tới áo đặc công quốc, cùng với đàm phán, cùng với giao dịch, vốn là trên đại lục ai cũng mong mỏi Lăng Phong có thể mở ra giao dịch. Ngoại trừ thiên tướng, bởi vì vào lúc ấy, thiên tướng muốn trước tiên cho mình, sau đó mới cho quốc gia khác, khiến cho Hắc Thạch Sơn sản phẩm giá cả cứ cao không xuống. Ai cũng muốn được Hắc Thạch Sơn sản phẩm đến kiếm trác lãi cách xù. Bởi vậy lần này Lăng Phong thành lập tự do giao dịch quốc gia tin tức truyền đi sau khi nhận được tin tức thương nhân liền chen chúc mà tới. Lập tức để áo đặc công quốc trở thành toàn bộ đại lục nhất ngóng trong địa phương. Cũng là nhất nhiều lần giao lưu địa phương. Cái gọi là có người chảy thì có tiêu phí. Trống trơn những người này tiêu phí, thì có thể làm cho áo đặc công quốc giàu có lên. Thế nhưng dòng người nhiều lắm, cũng sẽ cho xã hội an nguy mang đến mầm họa. Bởi vậy Lăng Phong lúc trước đối với các quốc gia người làm ra hạn chế, để cho bọn họ tạm thời lấy phần nhỏ do con người đại biểu tiến vào. Mà lý do chính là áo đặc công quốc bây giờ còn nằm ở trong hỗn loạn, không thích hợp chiêu đãi quá nhiều người. Có điều vào lúc ấy ai cũng biết Lăng Phong lý do này kỳ thực rất gượng ép. Bởi vì vào lúc ấy Long Gia đã cơ bản bình định rồi phản loạn. Còn dư lại đều là một ít thu thập tàn cục chuyện tình. Lăng Phong tự nhiên biết cái này. Có điều hết cách rồi. Vào lúc ấy nhân thủ không đủ. Lập tức đến quá nhiều người. Nếu như xảy ra vấn đề thì phiền toái. Người của hắn còn đang điều động bên trong. Chờ Long Gia quân đoàn kết thúc bên kia thời điểm sau khi là có thể triệu hồi pháp đặc thành, duy trì vùng này an toàn. Đồng thời Lăng Phong đã ở lượng lớn chiêu thu nhân mã. Bất kể là nghề nghiệp gì, bất kể là quân đội, vẫn là hành nghề công nhân, đều ở mặt hướng áo đặc toàn quốc chiêu thu. Sau đó đối với bọn họ tiến hành huấn luyện, để cho bọn họ có thể nhanh chóng tập trung vào cương vị của chính mình. Cũng còn tốt Hắc Thạch Trấn vốn là đã ở bồi dưỡng nhân viên. Đồng thời Hắc Thạch Sơn tới được người cũng gia nhập vào kiến thiết bên trong. Rất nhanh Lăng Phong liền bắt đầu quy mô nhỏ hoạt động. Ạch, đối lập kế hoạch của hắn mà nói. Đích thật là quy mô nhỏ. Trong thời gian 3 tháng này, Hắc Thạch Sơn người đã đem Hắc Thạch Trấn làm lớn ra vài lần. Đồng thời thành trấn thiết kế vẫn là xuất phát từ Lăng Phong tay. Trung gian có rất nhiều bí ẩn công trình, người bình thường cũng không biết, chỉ có Lăng Phong cùng Ly biết. Cái này là vì phòng ngừa Hắc Thạch Trấn dẫm vào Hắc Thạch Sơn vết xe đổ. Đồng thời cũng là bởi vì nơi này sẽ là một cái khác kế hoạch bắt đầu. Không thể không đem phòng ngự cho hết mỹ. Lăng Phong vẫn là lấy Hắc Thạch Trấn làm trọng điểm, mà những nơi khác đều là thứ yếu. Chỉ là đem quản lý phương pháp giao cho Ni Khả. Để cho chính mình quản lý bản thân nàng quốc gia, Ni Khả cũng không quản Lăng Phong phương pháp đúng và sai. Liền trực tiếp bắt đầu thực hành, không hề bảo lưu thực hành. Điều này làm cho Lăng Phong một ít chính sách có thể hoàn mỹ phổ biến mở. Lật đổ toàn bộ đại lục khái niệm, chỉ cần có tài chỉ dùng để người người bình đẳng câu nói này có thể ở Lăng Phong chính sách bên trong hoàn mỹ thể hiện đi ra. Đầu tiên hắn thủ tiêu đi nô lệ chế độ, lấy thuê hình thức để thay thế. Đương nhiên này tránh không được để những quý tộc kia kêu gào. Phản đối, có điều cũng còn tốt. Áo đặc công quốc không lớn, rất dễ dàng liền bãi bình những người này. Nếu như đế quốc thì phiền toái. cũng không phải là dễ dàng như vậy làm xong. Vào lúc này đầy đủ thể hiện cái gì gọi là cường quyền. Lăng Phong chính là dùng tuyệt đối quyền khống chế đem này thủ tiêu. Đồng thời còn thủ tiêu đi quý tộc đặc quyền. Có điều không có tịch thu tài sản. Quý tộc có thể bảo lưu trước đây tài sản. Có điều dùng hết sau khi thì sẽ không lại có thêm. Muốn có thể sau đó được vinh hoa phú quý. Liền muốn đi nỗ lực kiếm tiền. Cái gì ngươi không muốn? Tốt lắm. Mang theo tài sản của ngươi cút khỏi áo đặc công quốc. Cái này cũng là tình huống bây giờ vô cùng cần thiết. Muốn phát triển liền thiết yếu làm phiền động lực. Mà những này sức lao động đặt ở quý tộc nơi đó chính là lãng phí. Hơn nữa chỉ biết ăn uống quý tộc từ trên bản chất tới nói. Là xã hội sâu mọt. Lăng Phong cũng không có cái gì lương thực đi nuôi bọn họ. Đồng thời Ni Khả còn khiến người ta trinh thu một ít thổ địa. Cái này cũng là Lăng Phong dành cho nhiệm vụ của nàng. Có điều chuyện này để mọi người xem không hiểu. Lăng Phong muốn trưng thu thổ địa phạm vi rất rộng. Trải rộng toàn bộ áo đặc công quốc. Có điều kỳ quái là trưng thu thổ địa cũng chỉ có một điểm. Chỉ là mỗi cái địa phương đều có một điểm. Hơn nữa, phân bố mặt trên tới nói. Thật giống như Lăng Phong muốn xây một bốn phương thông suốt đường cái lưới. Có điều này nếu như dựng thành. Cần đại lượng nhân lực vật lực. Hơn nữa, đang dùng nơi mặt trên tới nói. Bọn họ không nhìn ra có cái gì nhiều tác dụng lớn nơi. Bọn họ là không nhìn ra. Thế nhưng Lăng Phong lại biết cái này là cần thiết. Vật tư vận tải con đường vô cùng trọng yếu. Mà hắn làm không chỉ là phổ thông mặt đường. Mà là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đến thời điểm không chỉ là đường cách tân. Còn có thể xuất hiện mới công cụ giao thông. Hội này để đại gia biết Lăng Phong cái này đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật sĩ không phải nói không. Chỉ có cho ngươi càng kinh hãi. Không có kinh hãi nhất. Nơi này mơ hồ trở thành dị thế hãy cách mạng công nghiệp mở đầu đĩa. Lăng Phong lợi dụng ma pháp trận. Ma đạo khí thực hiện một ít khoa học kỹ thuật văn minh công cụ. Để ma đạo văn minh đem ở Lăng Phong trong tay khai sáng đi ra. Một hoàn toàn mới ma đạo thời đại. Liền bắt đầu từ bây giờ. Điều này làm cho toàn bộ đại lục tất cả luyện kim thuật sĩ nghe tin lập tức hành động. Tới nơi này học tập. Thêm vào Lăng Phong dành cho một ít cơ sở tài liệu giảng dạy. Để toàn bộ đại lục bao quát kiếm sĩ. Ma pháp sư chờ tất cả nhân tài đều muốn đến áo đặc học tập. Để mới xây thành Hắc Thạch học viện trở thành một không kém gì thánh ma học viện tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.